Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 44, Daisy tâm nguyện. Khoa học tổ hai người mặc kệ tương lai thành tựu như thế nào. Hiện tại cũng là không có ra khỏi cửa trường chim non. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhất lại là cục trưởng đại nhân tự mình an bài nhiệm vụ. Hai người bao lớn bao nhỏ dẫn theo một đống lớn đồ đạc. Có rất nhiều Daisy xem không hiểu công dụng dụng cụ, các loại kiểm tra đo lường trang bị. Một người còn dẫn theo một cây súng lục. Bất quá xem bọn hắn cầm thương dáng vẻ, chỉ sợ cũng liền dừng lại ở biết lái thương trình độ. Queen Z lái xe rất dễ dàng. Black Widow cùng May Đặc Công đều giảng thuật qua riêng mình phi hành kinh nghiệm. Daisy học được vô cùng tốt, chiến cơ sở hữu 2, một mã lực tốc độ phi hành, để cho bọn họ cũng không lâu lắm liền bay đến Costa Rica trên hòn đảo nhỏ kia không. Mà lúc này đây, khoa học tổ hai người vẫn còn ở thảo luận dù để nhảy mở ra cùng không khí lưu động các loại vấn đề. Hai vị trước đừng có gấp nhảy, trên đảo còn có địch nhân đâu. Daisy cau mày nghe bọn hắn thảo luận nửa ngày, bất đắc dĩ được cắt đứt hai người, nói xong mở ra nhiệt thành giống như hệ thống, bắt đầu quét hình toàn đảo. Không nói khác, trước đây con kia giáp xác cứng rắn vô cùng bọ cánh cứng chắc còn ở trên đảo. Quét hình trong quá trình mơ hồ còn có thể nghe được hai người ở nhỏ giọng thầm thì. Cái gì đều tại ngươi. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng thành tích các loại. Sau đó không lâu, to lớn bọ cánh cứng bị phát hiện. Hơn nữa không chỉ một chỉ, là ba con. Sâu lông cũng phát hiện một con. Còn có một chỉ trước dấu vĩ đại run. Nhìn quái vật lớn vậy khổng lồ côn trùng, khoa học tổ hai người trực tiếp há hốc mồm. Cũng may chiến cơ khoa học kỹ thuật vượt qua thử thách. Tuyển trạch mục tiêu. Sau đó đè chốt mở xuống, dùng cơ pháo cường sát, mưa đạn ở phía trên đảo nhỏ tứ ngược 10 phút, mấy con may mắn còn sống sót cự đại hóa côn trùng đều bị đánh thành đầy đất thịt nát. Daisy vây quanh tha hai vòng, lại không sinh mệnh dấu hiệu chỉ có ở một chỗ cao điểm hạ xuống rồi chiến cơ. Trên đảo nhỏ phòng thí nghiệm bị Black Widow triệt để nổ thành phế tích. Đối với cái này vị đỉnh cấp đặc công năng lực Daisy còn là tín nhiệm. Gia bì lậu tỷ lệ rất thấp, nàng chủ yếu quan sát mục tiêu là hòn đảo nhỏ này. Thảm thực vật rậm rạp đã đến khoa trương tình trạng, nói là nguyên thủy tùng lâm đều có người tin tưởng. Vô luận là thực vật vẫn là cây cối, đều có một ít tăng lớn xu thế. Khoa học tổ hai người rất nhanh dựng hảo một cái giản dị chắc lượng điểm. Không khí hàm lượng, thổ nhưỡng nhân tố, chất lượng nước từng cái bắt đầu xét nghiệm. Daisy ngồi một bên đợi. Nửa giờ sau, hai người hướng nàng hội báo kết quả. Không khí hàm lượng bình thường, chất lượng nước cùng thổ nhưỡng có rất nhỏ biến hóa. Nhưng đối với nhân thể vô hại, là những thực vật này làm sao lớn lên như vậy? Nàng chỉ vào bên người một viên sấp xỉ cao một thước tiểu, cỏ hỏi. Khoa học tổ hai người ba lạp cho nàng nói một tràng danh từ. Daisy chỉ nghiên cứu rồi lượng tử cơ học. Đối với sinh vật gì học xong tất cả đều là thường dân. Vì để ngừa một phần vạn, nàng vẫn là cho tiện nghi của mình lão sư Pim bác sĩ gọi điện thoại. Hỏi SH bác sĩ bắt trước những thứ này hạt căn bản sẽ hay không phá hư hoàn cảnh. Lão Pim đồng chí vỗ ngực ầm ầm. Biểu thị chính mình nghiên chế pim hạt căn bản an toàn không độc hại. Địa phương sở dĩ biết sản sinh biến dị đều là SH bác sĩ sơ kỳ kỹ thuật không quá quan tạo thành. Bây giờ vấn đề này đã sớm giải quyết rồi. Để điện thoại xuống, nàng xem hướng khoa học tổ hai người. Hai vị, còn làm phiền các ngươi ở toàn đảo đều chắc thí một lần. Nhất định không thể quên nhiệm vụ gốc. Cùng ở trên đảo khảo nghiệm cả ngày, kết quả biểu hiện hoàn toàn bình thường, ngoại trừ thực vật có chút rậm rạp, cái khác cũng không có vấn đề. Daisy bay trở về S. HIELD, tìm được phụ đạo viên Phil Coulson. Cũng thân mật được hướng đối phương chào hỏi. Hai người đều cười đến rất vui vẻ. Này, Coulson, này, Daisy, nàng hắng giọng, cục trưởng để cho ta xử lý Costa Rica chuyện. Ngươi biết không? Coulson lắc đầu, Daisy chỉ có thể lại nói một lần chân tướng. Dựa theo thường quy phương thức xử lý không tốt sao? Cùng địa phương chính phủ chào hỏi, giới nghiêm một trận, sau đó không có uy hiếp sẽ chậm chậm buông ra. Coulson không hiểu nàng tìm đến mình làm cái gì. Daisy đem hắn kéo vào phòng làm việc, ý bảo muốn nói chuyện. Đối phương cho nàng rót một chén cây cà phê, mà bắt đầu các loại câu sau của nàng. Dân chúng đối với đặc công ấn tượng thật không tốt. Đúng không? Đúng vậy. Kỳ thực chính phủ các nước đối với SHIELD cũng có bất mãn. Ta nói không sai chứ? Coulson hơi chút thận trọng một cái, gật đầu, quả thực, bất quá vậy cũng là tầng dưới chót hiểu lầm. Chân chính cao tầng biết SHIELD vì nhân loại, vì cả thế giới làm ra hy sinh. Daisy âm thầm oán thầm, hy sinh rất cao lớn hơn từ A. Cái từ này đã không thích hợp làm nay xã hội. Bây giờ cái niên đại này, chú y quân Mỹ cho dù bị đinh tử ghim tổn thương chân, hắn cũng có ở tự truyền thông thượng bác lấy đồng tình. Muốn cho bạn cùng lứa tuổi đặc công đi hy sinh, nghĩ như thế nào cũng không khả năng A. Này gia nhập vào Hydra đặc công biết Brotherhood of the Shield. Newton Walter phân kỳ tranh chấp sao? Biết hoàng đạo 12 cung phân liệt sao? Biết đương đại Hydra tôn chỉ sao? Bọn họ căn bản không biết. Gia nhập vào Hydra chỉ là hy vọng thu được cải biến. Hydra có cái gì lý niệm? Có cái gì chinh phục thế giới to lớn mục tiêu? Bọn họ không để bụng. Nếu như SHIELD có thể cho bọn hắn một cái phong cảnh cơ hội, bọn họ chưa chắc nguyện ý đi Hydra. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Daisy tiếp xúc rất nhiều người. Tương lai trong bọn họ sợ rằng có 7 thành ở trên sẽ biến thành Hydra. Giơ tay lên thương nhắm ngay ngày xưa đồng bạn. Nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Vì những người này mới có thể đáng tiếc. Vì thành lập SHIELD, mấy vị kia người sáng lập đáng tiếc. Vì cả nhân loại đáng tiếc. Tinh anh toàn bộ tại nội bộ trong chiến tranh bị tiêu hao sạch sẽ. Ngoại tinh nhân đi tới thời điểm, chỉ có thể dựa vào vài cái super heroes giữ thể diện. Đó là một bi kịch. Brotherhood of the Shield câu có từ trước công nguyên 2620 năm truyền lại đến bây giờ danh ngôn. Thế giới của chúng ta chớ nên như vậy kết thúc. Brotherhood các thành viên vượt mọi chông gai, che giả mang mọc, lo vòng ngoài tinh nhân, đánh nuốt ngôi sao, lừa dối thiên thần tổ, chính là vì bảo trụ thế giới này. Daisy không có cỡ nào cao quý cảnh giới, nhưng nàng muốn làm một ít nếm thử. Thất bại, nàng nên để làm chi? Thành công, có thể cứu lại càng nhiều hơn sinh mệnh. Daisy quên qua hy sinh trọng tâm câu chuyện. Kỳ thực, chúng ta có thể cùng chính phủ hợp tác được càng thêm mật thiết một ít. Đồng thời làm nhạt đặc công mặt tối, để cho bọn họ hướng anh hùng góc độ nghiêng. Coulson ý thức được hôm nay nói chuyện có điểm ly kỳ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Daisy từ hắn thích nhất góc độ bắt đầu nói lên. Captain America ban đầu quay chụp trưng binh quảng cáo, hiệu triệu vô số tuổi trẻ người lao tới chiến trường. Chúng ta ngày hôm nay cũng có thể phục chế quá trình này, làm cho nhiều người gia nhập chúng ta hơn. Coulson ra mặt quất quất hai cái. Quay quảng cáo trưng binh lừa dối nước Mỹ dân chúng. Đây chính là Captain America đen tối lịch sử. Nhưng hắn cũng không thể nói Daisy nói xong không đúng. Sự thực chính là sự thực. Hoàn toàn đối mặt công chúng còn cần thời gian. Nhưng chúng ta có thể đối với chính phủ biểu đạt một cái thân thiện thái độ. Coulson có điểm theo. Không kịp Daisy mạch suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút. Ý của ngươi là quay quảng cáo? cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.